Vườn Bách Thảo Sơn Hải, chương 55, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảng cách lần trước trị liệu Tống Thi cũng mới qua không bao lâu, Hoa Linh Đàn cho rằng còn phải một đoạn thời gian mới có tin tức, không nghĩ tới lại nhanh như vậy, tần tức vừa đến hôm qua. Ngày hôm đó, sau khi chúng tôi rời đi, vợ chồng họ trở về ngôi sao tự do để kiểm tra, sức khỏe tốt hơn một chút so với trước đây. Nói đến đây, Tô Lan vẫn tò mò, Hoa Linh Đàn rốt cuộc cho Tống Thi ăn cái gì, có thể làm cho thân thể nàng tốt lên nhanh như vậy, lại có thể làm cho nàng mang thai. Phải biết rằng khi đó bác sĩ đều đã nói Tống Thi không có cách nào mang thai nữa, cho dù là làm thai ngoài cơ thể cũng không làm được. Tống Thi nói thích bên này, cho nên lại trở về. Khi nào anh rảnh, chúng tôi sẽ đến thăm cô ấy. Hoa Linh Đàn cũng muốn đi xem, nhưng các vườn thực vật khác đến khảo sát, không biết sẽ ở lại bao lâu, nàng thật sự không đi được. Gần đây tương đối bận rộn, qua 2 ngày nữa đi. Cũng tốt, Đào Huyền và Đào Duy Thiên ở một bên đều trông mong nhìn hai người bọn họ nói chuyện phiếm, một câu cũng không xe được. Đào Duy Thiên ngồi bên tay trái Tô Lan, anh kéo ống tay áo mẹ, thấy Tô Lan quay mặt lại, liền thổi một hơi về phía cô. Tô Lan thấy anh nghịch ngợm như vậy, vốn còn muốn răn dạy hai câu, nhưng đột nhiên ngửi thấy một mùi thơm. Nó có mùi rất ngon, nhưng nó rất lạ. Kỳ thật từ khi Hoa Linh Đàn vào cửa, vẫn luôn có mùi thơm như ẩn như hiện xuất hiện. Nàng lúc đầu còn tưởng rằng đối phương xịt nước hoa gì đó, nhưng lúc này cũng ngửi thấy từ trên người con trai mình. Nàng không khỏi một phen đem nhi tử nắm lấy, kề sát hắn cẩn thận ngửi ngửi. Đào Duy Thiên thấy cuối cùng cũng khiến mẹ chú ý, thè lưỡi, lại thổi với cô. Mẹ ngửi thấy con có thơm hay không? Tô Lan giờ khóc giờ cười. Làm sao vậy? Đào Duy Thiên nhai một nửa lá sen trong miệng, dùng đầu lưỡi cuốn ra cho cô thấy. Là giám đốc cho, kẹo cao su lá sen. Bây giờ mặc dù vẫn còn kẹo cao su, nhưng phổ biến hơn là phun miệng và có chứa viên nén. Bình xịt được duy trì trong một thời gian ngắn hơn một chút, chỉ trong 10 phút. Bao gồm các mảnh kéo dài, có thể có 1 hoặc 2 giờ. Hương thơm nhiều và thuận tiện, rất phổ biến. Nói là ngậm viên nén, kỳ thật cũng không phải ăn, mà là đồ mỏng lại trong suốt giống như giấy, dán lên thành miệng, bắt đầu tàn mát mùi thơm, sau đó sẽ chậm rãi hòa tan biến mất, đối với thân thể vô hại lại vô hình. Cho dù ở những người trẻ tuổi hay lớn tuổi, họ thích nó. Chỉ là hương thơm ngậm miếng dễ sử dụng, lại so ra kém lá cây này tàn mát ra hương vị, tươi mát lại thanh nhã, có cảm giác thuộc về thiên nhiên. Làm cho người ta rất có hảo cảm. Hoa Linh Đàn thấy nàng cảm thấy hứng thú, không khỏi từ trong túi móc ra một ít. Buổi sáng làm rất nhiều, cô cầm lấy một cái liền đặt ở trong túi, thứ này đeo trên người cũng có thể tản mát mùi thơm. Nàng một đường này đều nhịn không được ngửi chính mình. Hương vị lá sen so với cành cây nữ hương nhạt hơn rất nhiều, là loại hương thơm thanh lịch như ẩn như hiện, ngửi không thấy, lờ đãng lại bay ra một tia cảm giác tồn tại. Cành cây nữ hương cũng tốt. Nhưng phải suy nghĩ đến tình huống của mỗi người, có vài người không thích hương vị trên người mình, cảm thấy giống như là thân thể bị bại lộ vậy. Thấy chính là lá sen bình thường, Tô Lan có chút khiếp sợ. Mấy ngày không gặp, vườn thực vật quả nhiên lại xuất hiện không ít thực vật mới lạ. Nàng càng cảm thấy Hoa Linh Đàn cùng Sơn Hải thực vật viên này thần bí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Linh Đàn cười nói, đây là hạt thiếu quang sinh trưởng trong vườn, lá sen có thể đeo cũng có thể nhai. Sau khi nhai miệng lưu hương, Tô Lan cẩn thận ngửi ngửi ngửi lá sen, quả nhiên, mùi thơm vẫn như ẩn như hiện chính là từ lá sen này truyền ra. Cô nhịn không được nói, xem ra, gần đây phải dành thời gian đi vườn thực vật xem một chút, qua vài ngày nữa không đi, sợ là tất cả đều không nhận ra. Hoa Linh Đàn cũng cười, hoan nghênh, trò chuyện một hồi như vậy, cũng đã đến lúc Đào Huyền đi làm. Tô Lan nhìn đồng thời, 9 giờ rưỡi. Cũng không thể giữ người lại được nữa. Trước khi đưa người đi, trên mặt nàng chần chờ một cái, dường như có chuyện gì muốn nói, suy nghĩ một chút, để Đào Huyền chờ một chút, lôi kéo Hoa Linh Đàn vào phòng ngủ đóng cửa lại. Hoa Linh Đàn nghi hoặc nhìn nàng, làm sao vậy? Tô Lan đến gần cô thấp giọng nói, thật ra hôm qua tôi đi thăm Tống Thi, cô ấy nói với tôi là anh đã cho cô ấy một thứ, ăn có thể mang thai. Ta chính là muốn hỏi, thứ này còn có sao? Hoa Linh Đàn nhất thời kinh ngạc, ngươi muốn dùng, Tô Lan đã có một đứa con, hẳn là không đến mức cần thứ này mới đúng. Chẳng lẽ là thay người khác cầu, là Đào Huyền, hắn có một chút vấn đề, là bẩm sinh, không có pháp quyền. Duy Thiên cũng không phải con ruột của hai chúng ta, là nhận nuôi trở về, con của tỷ tỷ ta, Ta chưa từng nói cho Duy Thiên, nhưng ta nghĩ đứa nhỏ kia hẳn là biết. Anh ấy rất nhạy bén, cho nên, thứ kia đối với nam nhân có hữu dụng sao? Nàng có chút chờ mong hỏi. Hoa Linh Đàn nghe được trợn mắt há hốc mồm, không nghĩ tới, Đào Duy Thiên lại không phải là con ruột của bọn họ. Cũng đúng, Tô Lan nhìn cũng chỉ khoảng 30 tuổi, nhưng Đào Duy Thiên đã hơn 10 tuổi. Tô Lan làm cho người ta có cảm giác không giống như đã sinh con, lần đầu tiên gặp, còn tưởng rằng mình cảm thấy sai rồi. Nhưng rốt cuộc vẫn có quan hệ huyết thống, Đào Duy Thiên có chút giống cô. Nhưng nữ thụ đối với nam nhân có tác dụng hay không, Hoa Linh Đàn thật sự không rõ ràng lắm. Lúc này phải tìm đối tượng cầu cứu vạn năng. Hệ thống, nữ thụ quả nam nhân cũng có thể ăn sao? Thanh âm lạnh như băng của hệ thống truyền đến, là hỏi ngược lại. Nam nhân cũng có thể sinh con sao? Hoa Linh Đàn suy nghĩ một chút vấn đề này, cho hắn khẳng định đáp án. Có thể, hiện tại không phải là bởi vì không thể sinh, mới nghĩ biện pháp. Hệ thống không ngừng nói. Nó chỉ có tác dụng đối với phụ nữ. Nói tóm lại, nó không thể được điều trị vô sinh ở nam giới. Ngẩng đầu muốn nói kết quả với Tô Lan, nhưng nhìn thấy ánh mắt chờ đợi sự giúp đỡ mà nàng nhìn thấy, Hoa Linh Đàn lại cảm thấy có chút không đành lòng. Hệ thống, thật sự không có biện pháp gì sao? Nếu như phối hợp linh khí trị liệu, có thể không được không? Hệ thống trầm mặc một chút nói. Ngươi có thể thử xem, đem linh lực rót vào trong trái cây nữ thụ cho bọn họ ăn. Trái cây rót vào linh khí không phải sẽ biến thành khôi lỗi sao? Có thể đem quả biến thành khôi lỗi, ít nhất cần tu vi đại thừa. Nói tóm lại, tu vi của nàng quá yếu, cũng không thể làm được chuyện cao thâm như vậy. Hoa Linh Đàn đột nhiên phát hiện. Hệ thống hiện tại thế nhưng lại học được cách quanh co lòng vòng đả kích người khác. Thấy Hoa Linh Đàn vẫn cúi đầu không nói lời nào, Tô Lan vừa lo lắng vừa chờ đợi vừa sợ hãi, nắm tay đứng ngồi không yên trong phòng ngủ. Cũng may Hoa Linh Đàn rốt cục nói chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị Lan, chị cũng không biết không thể, nhưng có thể thử một chút. Thật, Tô Lan mạnh mẽ đứng lên nắm lấy tay cô. Chỉ cần có thể, tôi, anh cần cảm ơn thế nào cũng được. Cả hai chúng tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Cũng không phải không yêu Đào Duy Thiên, Đào Uyển và Tô Lan đều rất yêu mến Đào Duy Thiên, đối với hắn giống như ruột nhục đô, thậm chí còn có chút cưng chiều. Nhưng trong lòng Đào Uyển có khúc mắc, Tô Lan vẫn biết. Có đôi khi Đào Duy Thiên nói muốn có một muội muội hoặc là một đệ đệ, thần sắc Đào Uyển bắt đầu ảm đạm. Y học đã phát triển đến mức hiện tại, nhưng vẫn không thể giải quyết vấn đề bẩm sinh như vậy. Tô Lan cũng không biết mình gửi hy vọng vào Hoa Linh Đàn có đúng hay không, nhưng nhìn thấy Tống thì đều mang thai đứa nhỏ, lòng nàng lại chờ đợi. Cô ấy thật kỳ diệu, nếu có hy vọng thì sao? Cách tiếp cận có hệ thống là rót linh lực vào trái cây của cây nữ, thay vì sử dụng linh lực để nhào nó thành trái cây nhỏ, điều này có nghĩa là họ muốn ăn trái cây hình em bé tiếp theo. Gần đây ta không đi được, không có cách nào đem đồ đạc đưa tới đây, nhanh nhất cũng phải đợi đến 3 ngày sau. Hoa Linh Đàn vừa nói xong, Tô Lan lập tức nói. Cuối tuần mai, chúng ta có thể đi vườn thực vật. Vì phòng ngừa bị phát hiện, quả đến lúc đó phải tự mình cầm qua, che mắt cho bọn họ ăn, đến vườn thực vật cũng được. Vậy được, sau khi nói xong, Tô Lan đưa bọn họ rời đi. Đào Huyền ngồi cùng với phương tiện bay do Hoa Linh Đàn mở ra. Trên đường đi Đào Huyền hướng nàng nói cảm ơn. Hắn không nói cảm ơn cái gì, Hoa Linh Đàn lại hiểu ý của hắn. Cô cảm thấy. Có 60-70% có thể là khả thi, kỳ thật cô cũng có một việc muốn cầu Đào Huyền làm. Chuyện này rất phiền toái, có thể nói là vi phạm pháp luật loạn kỳ, nhưng không làm lại không được. Đến bây giờ, trong vườn này vẫn chỉ có thân phận của nàng. Nếu một ngày nào đó bọn họ thật sự nghĩ ra, phòng trừng cũng không thành, không có cách nào ký hợp đồng, kiếm tiền cũng không đến được trong tay mình. Nhiều người như vậy thân phận muốn làm khẳng định rất phiền toái, hiện tại chuyện xin mời không làm được. Nàng không tiện mở miệng, chỉ có thể đem chuyện này ghi nhớ trước. Cả hai nhanh chóng đến văn phòng chính phủ. Chuyện kế tiếp mời làm rất thuận lợi, Hoa Linh Đàn đã chuẩn bị đầy đủ tư liệu. Nàng thuê một mảnh đất rộng lớn về phía nam, thời hạn thuê 50 năm, tiền thuê nhà giao năm một năm, sau này giá đất tăng lên, tiền thuê nhà của nàng cũng sẽ giải theo. Hoa Linh Đàn không có bất kỳ ý kiến gì, phi thường sảng khoái ký tên. Vốn đất đai ngoài thành vẫn luôn hoang vắng. Chính phủ ước gì có người nguyện ý thuê lại trả tiền thuê. Bây giờ bởi vì vườn thực vật, giá đất gần đó rất có thể sẽ tăng. Hơn nữa sau đó cũng rất có thể, sẽ bắt tay vào khai thác đất đai phụ cận, xây dựng một công viên giải trí quy mô lớn, hoặc là xây dựng khu dân cư cao cấp, thu hút càng nhiều khách du lịch, thành phố Nishino cũng sẽ mở rộng ra bên ngoài. Những chuyện này Hoa Linh Đàn cũng không biết, sau khi nhận được hợp đồng thuê nhà, nàng xoay người đi công ty trang trí. Ký túc xá nhân viên mới, được xây dựng theo quy mô 300 người, một tòa nhà có sân, có phòng đôi và một phòng 3 người. Một tầng thiết lập căng tin, mỗi tầng đều có phòng bếp, có thể ăn căng tin cũng có thể tự mình nấu cơm, sau này chỉ bao bọc không bao ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem xét rằng ở đây cách xa thành phố, mua thức ăn không thuận tiện, họ chỉ cần trả một số tiền ăn uống có thể ăn căng tin. Một ký túc xá như vậy được xây dựng, lại muốn trang trí, lại phải lắp ráp đồ nội thất cơ bản, tổng cộng thu phí hơn 10 triệu. Cũng may Hoa Linh Đàn bây giờ cũng không thiếu tiền, chỉ riêng thu nhập từ vé vào cửa đã khiến cho túi nàng phồng lên. Sảng khoái trả tiền đặt cọc, nàng cũng không lập tức trở về vườn thực vật, mà trực tiếp đi trạm phi thuyền ngoài thành phố Nishino. Tính toán thời gian, người gần như nên đến, các cảng tàu vũ trụ giữa trái đất và người ngoài hành tinh được đặt trên biển. Ra khỏi cảng biển là một nhà ga khổng lồ, trong đó có tàu vũ trụ đến các tỉnh và thành phố khác nhau. Không có gì khác với các nhà ga trước đây, nhưng nhà ga đã được thay thế bằng ga tàu vũ trụ. Trong khoảng thời gian gần đây, trạm phi thuyền ngoài thành phố Tây Dã rất náo nhiệt, các loại nam nữ trẻ tuổi mang theo túi sách mang theo hành lý hoặc là một nhà mấy người tới du lịch, phần lớn là hướng về vườn thực vật. Cho dù là đêm khuya, vẫn có người tới. Khách sạn gần trạm phi thuyền, trong khoảng thời gian này càng chật kín người, ngay cả nhà hàng phụ cận cũng náo nhiệt, thường xuyên mở cả đêm, đến sáng cũng không thu dọn sạc. Người trung niên làm bảo vệ ở trạm phi thuyền, nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được náo nhiệt như vậy. Trong lòng hắn cảm khái muôn vàn, tất cả những điều này đều là nhân khí mà vườn thực vật mang đến, quay đầu lại ngày nghỉ, cũng phải dẫn người nhà đi chơi. Hoa Linh Đàn cũng là lần đầu tiên đến trạm phi thuyền, đi dạo một hồi, lại đợi ước chừng nửa giờ, nhìn thấy một đoàn 32 người từ trong trạm đi ra. Nàng liếc mắt một cái liền nhìn thấy nam nhân cầm đầu có chút mập mạp kia. Bên cạnh người đàn ông còn có một cái dương rất lớn, bị anh ta ôm chặt bên người, bộ dáng rất bảo bối. Là Bùi Tử Bình, Hoa Linh Đàn vội vàng tiến lên. Bùi tiên sinh, hoan nghênh các ngươi đến đây. Bùi Tử Bình không nghĩ tới nàng sẽ tự mình tới đón. Vất vả Hoa viên trưởng tự mình tới. Nói xong lại giới thiệu cho nàng một đám người bên cạnh. Cộng thêm vườn thực vật sinh thái Đông Trung Quốc, lần này tới tổng cộng có 5 vườn thực vật, ngoại trừ hoa đông, còn có vườn thực vật Ngọc Hoa, vườn thực vật Long Giang, vườn thực vật Phổ Sơn, cùng với một vườn thực vật Đa La. Sau khi quen biết nhau một chút, Hoa Linh Đàn cười nói. Mọi người theo ta đi. Nói xong mang theo bọn họ đến trước nhà ga, lên một chiếc máy bay công cộng. Hoa Linh Đàn đậu máy bay ở bãi đỗ xe, thuê một chiếc máy bay công cộng. Sau đó thông báo trước cho robot, để cho văn phòng và nhà bếp chuẩn bị một chút. Ký túc xá bây giờ là trống rỗng, nếu bạn muốn ở lại qua đêm, ký túc xá cũng có thể ở lại. Nếu không, họ chỉ có thể ở trong khách sạn trong thành phố. Lần đầu tiên tiếp nhận các vườn thực vật khác, đây đều là những lời nhắc nhở của Ropo. Mấy vườn thực vật này, thời gian xây dựng vườn dài nhất là vườn thực vật sinh thái Đông Trung Quốc, mà quy mô lớn nhất lại không phải là bọn họ, mà là vườn thực vật Doro. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vườn thực vật này lấy tên của tinh cầu, cũng là vườn thực vật lớn nhất trên tinh cầu kia, diện tích so với vườn thực vật Sơn Hải còn lớn hơn gấp đôi, trong đó có vô số loài thực vật. Các loại thực vật quý hiếm càng khiến người ta hoa cả mắt, hàng năm bọn họ sẽ tổ chức vài lần triển lãm hoa và triển lãm thực vật quý hiếm, thậm chí không ít phim truyền hình và tạp kỹ đều từng chụp cảnh trong vườn thực vật. Lần này bọn họ yêu cầu cùng đến, Bùi Tử Bình đều cảm thấy rất ngoài ý muốn. Về phần 3 vườn thực vật khác hơi bình thường một chút, thời gian xây dựng vườn cũng chỉ có 20-30 năm, nhưng cũng có đặc sắc riêng. Vườn thực vật Long Giang được xây dựng xung quanh con sông Long Giang này. Chủ yếu khác với những nơi khác, họ đi theo con đường vườn thực vật dưới nước, Long Giang lại nối liền với biển, thực vật nước ngọt dưới nước và thực vật nước biển giao nhau, loại vườn thực vật kỳ lạ này, hấp dẫn rất nhiều người, cũng khá nổi tiếng. Ngọc Hoa thực vật viên địa thế cũng kỳ lạ, có một nửa ở sa mạc, bình thường ở không gian xanh. Trong vườn thực vật này có thiên đường đa nhục đô lớn nhất trong tinh hệ hiện nay, là thiên đường của vô số người yêu thích nhục đô, nửa còn lại trong địa mạo sa mạc. Ngoại trừ các loại thực vật sa mạc, còn có động vật sa mạc thuần hóa có thể tương tác, cũng rất hấp dẫn. Ngược lại vườn thực vật Phổ Sơn là bình thường nhất, nhắc tới cũng không có địa phương đặc biệt có thể làm cho người ta nhớ kỹ. Lần này bọn họ tới người nhiều nhất, chừng 8 vị. Ít nhất là vườn thực vật Doro, chỉ có 3 người tới, 2 trong 3 người này đều là khoa sản xuất, còn có một người tự hồ là văn phòng, cũng không biết là chức vị gì. Bọn họ tới đây tuyệt đối không giống như đến tham quan, tóm lại biểu tình cũng không phải rất vui vẻ, vẫn nghiêm mặt ngồi ở góc. Hoa Linh Đàn nhìn nhiều hơn 2 lần, Bùi Tử Bình thấp giọng bảo nàng không nên để ở trong lòng. Hoa Linh Đàn sau khi tìm hiểu đơn giản mấy vườn thực vật, dọc theo đường đi cũng giới thiệu một chút tình huống vườn thực vật nhà mình. Nàng còn chưa nói gì, người đàn ông tự hồ giống như một lãnh đạo nhỏ trong vườn thực vật Đa La, đã có chút âm dương quái khí nói. Vườn thực vật Sơn Hải này không phải là vườn thực vật sinh thái Hoa Đông ban đầu sao? Địa phương vứt bỏ, bị người khác kinh doanh, các ngươi đây là đến xem chê cười, hay là muốn đoạt lại địa phương? Hoa Linh Đàn cảm thấy lời này nói có chút không vừa ý. Cũng không biết hắn là châm ngòi ly gián hay là như thế nào. Sắc mặt Bùi Tử Bình trong nháy mắt trở nên rất không tốt, phó giám đốc đi theo bên cạnh anh là một người phụ nữ chưa tới 40 tuổi, nhuộm tóc nâu, khung kính màu, giày cao gót màu đỏ, rất là thời trang. Nghe nói như vậy, nàng ngăn Bùi Tử Bình lại, hướng nam nhân kia nói. Tay các ngươi vẫn duỗi dài như vậy sao? Chuyện vườn thực vật hai nhà chúng ta không cần ngài quan tâm, quản mắt mình, đừng nhìn thấy cái gì thích. Quay đầu lại liền tới cướp. Lại phó viên giám, cũng không thể phun máu, ta sẽ kiện ngươi phỉ báng. Lại phó viên trưởng bĩu môi, trả lời hai chữ. Ha ha, nam nhân kia còn muốn nói cái gì, bị người bên cạnh kéo lại. Hoa Linh Đàn vừa nghe đối thoại này, liền biết bên trong có thể có chuyện gì mời, còn không phải là chuyện tốt gì. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Bất quá hiện tại nàng là địa chủ, mọi người lại là đồng hành, không thể trở mặt như vậy. Liên hòa dài một vòng, chuyển đề tài. Chờ đến vườn thực vật, có thể tìm các đại yêu thăm dò, trong đó có chuyện gì mời. Mục đích của người này tới nơi này tựa hồ không quá đơn thuần. Ngoại trừ 3 người vườn thực vật Đắk Lắk biểu hiện không quá thân thiện ra, những người khác trong vườn thực vật đều tương đối nhiệt tình, tán gẫu về thói quen sinh trưởng của các loại thực vật, hoặc là khoe khoang một chút nhà mình có thực vật quý hiếm gì, thuận tiện khen ngợi một chút chuyện gần đây của vườn thực vật Sơn Hải mời. Còn có nhân viên nhan sắc nghịch thiên linh tinh. Lần này nói chuyện với nhau, ở chung ngược lại có chút khoái trá. Bất quá hơn một giờ đã đến vườn thực vật, lúc này thời gian vừa vặn khoảng 12 giờ trưa. Sau khi phi hành khí rời khỏi thành, càng đi càng hoang, khoảng một giờ mới nhìn thấy bóng dáng vườn thực vật. Mặt trời đang đi lên đỉnh đầu, đầu mùa hè, mùa giông bão đang đến, dưới ánh mặt trời trôi nổi một vài đám mây. Nhưng để cho mọi người chủ nghĩa, cũng không phải là mây càng phiêu phiêu càng nhiều, mà là cây cối thẳng tắp cắm vào trong mây, cơ hồ che khuất thiên địa, phi thường không chân thật. Trên Weibo tuy rằng vẫn luôn nhắc tới kiến mộc, nhưng người chưa từng tới vườn thực vật, lại không ai biết nó trông như thế nào, chỉ biết đó là một cây kỳ thụ vô cùng khổng lồ. Nhưng to lớn hơn nữa lại có thể to lớn đến đâu, nhiều lắm là mấy chục mấy trăm thước mà thôi, nhưng mặc cho ai cũng không nghĩ tới, dĩ nhiên có thể tráng lệ đến loại đáy này. Kính của phó giám đốc lại đều bị cô tháo ra, mặt dán lên cửa sổ máy bay nhìn chằm chằm vào cái cây kia. Bùi Tử Bình cũng sợ ngây người, ngay cả cái dương vẫn nắm ở bên người cũng không tự giác buông tay ra. Cái này cũng quá lớn, là thật sao? Mỗi lần đầu tiên du khách đến vườn thực vật, đều sẽ hỏi một câu như vậy, Hoa Linh Đàn đã tương đối quen rồi. Cô tự hào nói, đó là một cái cây thực sự, nó được gọi là kiến mộc. Lại phó viên trưởng cùng Bùi Tử Bình đều biết nơi này chính là nơi vườn thực vật nhà mình vốn là nơi ở, cũng xem qua phong cảnh vườn cũ lúc đó, nhưng khi đó chưa từng xuất hiện cây này, cũng không ai nhắc tới. Kiến mộc, thật sự là đồ sộ a, 3 người trong vườn thực vật Doro kia, cũng không tự chủ được dán lên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, 2 nhân viên nghiên cứu khoa học ghé vào nhau thì thầm. Hoa Linh Đàn đầu tai, nghe được bọn họ đang thảo luận thực vật này rốt cuộc là giống gì. Nghe có vẻ gì đặc biệt. Xuống xe, dẫn người vào vườn. Gần cuối tuần, ngày nay vườn thực vật cũng có rất nhiều người, so với vườn thực vật lớn cũng không kém chút nào. Mọi người trong vườn thực vật Phổ Sơn nhìn vào đều có chút hâm mộ. Mọi người từ xa đến vất vả, điểm này cũng nên đói bụng, trước tiên đến căng tin chúng ta ăn một bữa cơm, buổi chiều lại đi dạo, chúng ta chuẩn bị một ít đặc sản, hy vọng mọi người sẽ thích. Bùi Tử Bình cảm thấy có chút không biết xấu hổ. Nguyên bản chỉ là bởi vì lo lắng, lại đây đưa Tinh Lan, nhưng hiện tại dĩ nhiên mang theo nhiều người như vậy cùng nhau tới đây, còn chưa có chào hỏi trước. Anh ta cảm thấy một chút tội lỗi. Hoa Linh Đàn ngược lại không để ý lắm, đội ngũ chuyên nghiệp vườn thực vật tới trao đổi, cũng có thể để cho bọn họ chỉ ra nhà mình làm chỗ nào không tốt, để cải tiến. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chấm, huống hồ những người này đều rất hòa khí, tán gẫu vô cùng thú vị, cũng làm cho nàng này sinh ý niệm sau này đi vườn thực vật nhà khác tham quan một chút. Dẫn người vào vườn, Tề Chi và La Ba đã chờ trước tòa nhà văn phòng. Tề Chi là hoa linh đàn tạm thời gọi tới, sau khi nghe được ba người kia có thể có vấn đề gì, nàng liền trong nháy mắt cảnh giác. Trái tim phòng người không thể không có, nàng cũng không phải là cái gì ngốc bạch điềm gì. Trên mặt bất động thanh sắc, hoa linh đàn dùng ánh mắt hướng bên cạnh vứt đi, ám chỉ Tề Chi một chút. Tề Chi quay đầu, ánh mắt quét một vòng trên mặt mọi người. Cũng không có ý tự giới thiệu, liền đứng ở bên cạnh La Ba, giống như bảo vệ của hắn. La Ba nhiệt tình tiến lên. Tôi là quản lý, họ La, mọi người một đường tới đây vất vả, tiến đến ăn chút gì đó nghỉ ngơi một chút. Một đám người đáp ứng, đi theo hắn vào trong, nhưng có mấy nữ hài tử trẻ tuổi hơn một chút, tầm mắt nhịn không được hướng về Tề Chi. Hoa viên trưởng, vị này không giới thiệu một chút sao? Kỳ thật bọn họ đều biết đây là ai, phàm là người trên mạng chú ý qua vườn thực vật Sơn Hải, đều biết một nhân viên như vậy đang ở đây, đặc biệt là bộ ảnh hắn đứng trước hành lang hoa mây kia, càng làm cho thanh danh của hắn vang vọng. Trước đây không ít công ty giải trí muốn ký hợp đồng trảm tiên, nhưng trên thực tế người đến hỏi Tề Chi càng nhiều. Đây là nhân viên trong vườn, tên là Tề Chi, cũng là phó giám đốc của chúng ta. Hoa linh đàn giới thiệu ngắn gọn, thuận tiện thăng chức cho Tề Chi. Dù sao lúc mình không có ở đây, Tề Chi cũng có thể phụ trách một chút, làm phó viên viên cũng xứng đáng với danh xứng. Tề Chi ngước mắt lên, khóe miệng hơi nhếch ra, giọng nói trầm thấp lại hoa lệ. Xin chào mọi người, chào mừng đến với vườn Bách Thảo Sơn Hải. Hắn nói xong, cũng không biết học được ở đâu, khẽ cúi đầu, cánh tay yêu nhã vuốt ve trước ngực. A hát, đẹp trai quá, người thật thật đẹp trai. Thanh âm siêu cấp dễ nghe, biết động, là chân nhân. Chân nhân a, có người hít thở có người thét chói tai, tràng diễn nhất thời một mảnh hỗn loạn. Ngay cả lại phó viên trưởng cũng bình tĩnh không dậy nổi, kích động nắm lấy cánh tay Bùi Tử Bình dùng sức bóp hai cái, thấp giọng gầm gừ. Ngươi nhìn xem, ngươi nhìn nhân viên nhà người khác, vì sao có thể đẹp trai như vậy? Vì sao? Bùi Tử Bình vô tội nằm súng, đổ lỗi cho tôi, cách chương.